Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thỉnh lão tổ tông chịu chết vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, mượn toàn thành Hạo Nhiên dùng một lát, đây là bực nào hăng hái. Lão phủ chủ Lý bội giáp, toàn thân tố y bay lên, theo văn tâm bị làm việc nghĩa không chùn bước bóp nát. Phảng phất sinh mệnh căn cơ bị cắt đứt, sinh cơ hơi ngưng lại sau, nương theo lấy, thì là trong chốc lát, bắt đầu dâng trào khí thế, không thể ngăn cản, vô số Hạo Nhiên khí, giống như hải nạp bách xuyên, theo bốn phương tám hướng tụ đến, từ kinh thành vùng trời không ngừng xếp, không ngừng hội tụ, quả nhiên là mượn tới toàn thành Hạo Nhiên, đứng lơ lửng giữa không trung. Cầm trong tay băng phách kiếm lão thái giám Lưu Cảnh, đôi mắt ngưng tụ, hắn dùng cụ hóa tinh thần ý chí, kích thích một tia băng phách kiếm bên trên chỗ tồn tại kiếm thánh ý chí. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là đều không thể trấn áp lại Lý Bội Giáp. Giờ này khắc này Lý Bội Giáp, khí thế mạnh, phảng phất giống như một vị siêu phàm thoát tục cường giả. Chẳng lẽ Lý Bội Giáp tại thời khắc này, đặt chân đến siêu phàm lục cảnh? Đạt đến lục hợp cảnh võ đạo gia trình độ. Lưu Cảnh trong lòng một cái lộp bộp, không khỏi nổi lên loại ý nghĩ này. Như thật sự là như thế, cho dù là Lưu Cảnh sợ là cũng muốn cảm giác được cực kỳ khó giải quyết. Một vị lục hợp cảnh võ đạo gia, thực lực kia hắn Lưu Cảnh khả năng thật đúng là đến thấy khó giải quyết. Bởi vì võ đạo gia có nhân hoàng khí gia trì, danh xưng cùng giai vô địch. Một khi Lý Bội Giáp đặt chân đến lục hợp cảnh, cái kia cùng giai bên trong, cực kỳ cường đại, không đúng, chấm ngoặc kép, không phải đột phá lục hợp. Lưu Cảnh lo lắng rất nhanh tan thành mây khói, bởi vì Lý Bội Giáp trên thân cũng không xuất hiện siêu phàm khí thế. Nếu là đặt chân lục hợp cảnh, vậy dĩ nhiên là sẽ có được quen thuộc siêu phàm khí thế. Mặc kệ là loại nào võ đạo, đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực, đều sẽ dẫn động thiên địa chi lực, dẫn đến siêu phàm khí tức. Đây là siêu phàm cường giả có thể siêu thoát phàm tục căn bản. Thời khắc này Lý Bội Giáp vẫn như cũ là thể xác phàm thai, vẫn như cũ chưa từng đặt chân siêu phàm. Nhưng này loại quỷ dị tim đập nhanh cảm giác là chuyện gì xảy ra? Lý Bội Giáp đến cùng làm cái gì? Hắn chẳng lẽ còn có cái gì lật bàn vốn liếng sao? Lưu Cảnh đoán không được Lý Bội Giáp có cái gì lật bàn vốn liếng. Giết, nghĩ không ra, liền không suy nghĩ thêm nữa. Lưu Cảnh phát ra quát chói tai. Sau đó, cái kia trăm trượng hư ảnh, chống kiếm mà đứng, đột nhiên động, chậm rãi huy kiếm. Một kiếm kia, phảng phất dẫn tới thiên địa biến sắc. Không khí đều giống như nước hồ, bị chém thành hai nửa, hướng phía hai bên bài không phát tiết. Một kiếm này, ẩn chứa kiếm ý, cực kỳ khủng bố, thiên địa đang không ngừng lạc tuyết, tại bay tán loạn lấy tuyết lớn, một kiếm mà thôi, dẫn tới thiên tượng đều phát sinh kinh khủng biến hóa, một kiếm này uy lực, đợi đến lúc trước Triệu Ưởng Thứ Đế thời điểm, đốt hết toàn thân tu vi, chỗ thi triển ra tất sát một kiếm, thiên địa đồng bi, thế nhưng, cùng thiên địa đồng bi một kiếm này không giống nhau. Cả hai tại kiếm lập ý bên trên hoàn toàn khác biệt. Có thể là, sát phạt hiệu quả lại là đều không kém bao nhiêu. Sát cơ, không ngừng kích động, bạch ngọc quảng trường bên trên, mặt đất gạch đá khẽ run ở giữa. Phát sinh phá toái, mơ hồ trong đó, đúng là có một đạo thẳng tắp vết dạn. Từ Lưu Cảnh dưới chân, một đường lan tràn đến Lý Bội Giáp dưới chân. Giống như là một thanh vắt ngang chân trời cự kiếm. Ầm ầm chém xuống giống như muốn đem Lý Bội Giáp cho một chém làm hai. Lưu Cảnh trong đôi mắt lập lòe hưng phấn. Hắn phát ra bén nhọn tiếng cười. Chết đi, tay hắn cầm Thái Thượng Hoàng tặng cho cổ võ cổ binh. Lại thêm tự thân có được siêu phàm võ vương cấp bậc tu vi. Nếu là này đều không thể giết chết Lý Bội Giáp. Vậy hắn Lưu Cảnh, tại Thái Thượng Hoàng trong suy nghĩ, sẽ không còn địa vị có thể nói. Ầm ầm, sóng khí bài không, Lý Bội Giáp mượn tới toàn thành Hạo Nhiên, trên người khí tức phồng lên không thôi. Hắn chưa từng đằng không, đứng lặng tại chỗ, lên tay, Đôi mắt của hắn tinh sáng lên. Trên thân Tố Y bay lên. Râu tóc đều dựng. Trên đỉnh đầu, vô số hạo nhiên chi khí. Hội tụ như mây, như thác nước trút xuống. Cọ rửa thân thể của hắn. Mỗi một lần cọ rửa, Lý Bội Giáp khí thế trên người liền sẽ cường thịnh mấy phần. Lão Phu đánh với Tào Mãn một trận. Bại cái triệt để. Cùng ngươi này thiến tặc một trận chiến. Chẳng lẽ cũng bại. Thua với Tào Mãn. Lão Phu tâm phục khẩu phục. Thua với ngươi cái thiến tặc. Lão Phu. Chết không nhắm mắt. Cho nên. Lão Phu không thèm đếm xỉa cái mạng này. Cũng muốn chém ngươi này phạm thượng thiến tặc. Lý Bội Giáp thản nhiên nói. Bỗng dưng. Sau lưng của hắn. Vô số hạo nhiên bao phủ mà lên. Hóa thành một đoá nở rộ hoa đoàn. Sau đó, cái kia đoá hoa bên trong, đúng là có một thân nho sam bay lên. Một đạo mơ hồ nho sinh hư ảnh nổi lên. Hư ảnh cũng là cao tới trăm trượng. Đặt chân tại trên tầng mây. Chậm rãi mà xuống. Tại Lý Bội Giáp sau lưng trôi nổi. Xa xa cùng cái kia Lưu Cảnh chỗ gọi ra kiếm thánh ý chí rằng co. Vỡ văn tâm, dung sinh cơ. Mời đến cái kia vốn nên trừ khử tại trong nhân thế cái vị kia phong hoa tuyệt đại nho sinh. Lưu Cảnh dùng cổ binh thỉnh kiếm thánh. Hắn dùng đầy ngập sinh cơ thỉnh nho sinh. Kiếm thánh chi kiếm chém xuống. Mặt đất tại rạn nứt. Không ngừng rạn nứt. Mà lan tràn đến Lý Bội Giáp trước người thời khắc. Lý Bội Giáp hai con ngươi nổi lên bạch quang. Duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Đúng là kẹp lấy cái kia chém xuống vô hình kiếm ảnh. Nhường cái kia kiếm, lại không cách nào hạ xuống khoảng tấc khoảng cách. Lý Bội Giáp sau lưng nho sinh mở mắt, giữa thiên địa chợt thả sáng chói quang minh. Xoạt xoạt, nho sinh trong nháy mắt, cái kia kiếm liền im ắng đứt thành hai đoạn. Chặt đứt về sau, mới có vỡ tan tiếng như sấm sét nổ vang. Bay tán loạn tuyết, bắt đầu tán đi, nửa bầu trời khung bay xuống tuyết lớn. Nửa bầu trời khung bạch quang sáng chói. Mà Lý Bội Giáp sau lưng nho sinh duỗi lưng một cái. Thoáng chốc, cái kia bay tán loạn tiết lớn nửa bầu trời khung cũng là bị triệt để phá đi. Lưu Cảnh run sợ biến sắc. Làm sao có thể? Đây chính là kiếm thánh ý chí a. Cứ việc bởi vì hắn Lưu Cảnh chỉ có lục cảnh võ vương tu vi. Vì vậy khu đánh tới kiếm ý. Cũng không lục cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, dùng kiếm thánh ý chí thi triển. Tuyệt đối là lục cảnh đỉnh phong nhất. Dù cho thất cảnh ở đây, sợ là cũng có thể chạm cái một ít. Mà bây giờ, chạm cái bất quá ngũ cảnh Lý Bội Giáp. Đúng là bị hắn hai ngón tay nghiền nát thân kiếm. Này nho sinh, nên mạnh bao nhiêu? Làm sao lại như thế? Lưu Cảnh có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá, hắn trong đôi mắt sát cơ đại thịnh. Bén nhọn cười một tiếng. Nắm chặt băng phách kiếm. Dẫn dắt sau lưng trăm trượng thân ảnh, phi tốc hướng phía Lý Bội Giáp đánh tới. Hắn nắm kiếm thánh cổ binh, cuối cùng vẫn là chiếm cứ có lợi phương vị. Lưu Cảnh cầm kiếm, chém xuống một kiếm, lập tức vô số kiếm khí dẫn đến. Lít nha lít nhít, đầy lồng đều kiếm khí. Giữa thiên địa, vô số kiếm khí hỗn loạn bốn phía, như bay tiết ngân hà, hóa thành lồng giam kiếm khí. Hướng phía Lý Bội Giáp bao phủ tới. Không chỗ có thể trốn. Mà Lý Bội Giáp giờ phút này hai con ngươi nở rộ bạch quang. Lại là vui mừng không sợ. Bình tĩnh tự nhiên. Một tay đưa trường. Một tay thả lỏng phía sau. Nhẹ nhàng thoải mái. Như vẩy mực sơn thủy. Đột nhiên đi lên vừa nhấc. Thoáng chốc. Dùng hắn làm tâm điểm. Dưới chân số trong phạm vi 10 trượng bạch tuyết. Trắng gạch dồn dập phóng lên tận trời, xoay quanh không ngớt, giống như ô lớn căng ra, đỡ được mưa lớn mưa to vương xuống kiếm khí lồng giam. Như một vị giang nam thư sinh, bùng dù ngăn lại mông lung mưa bụi, như mở dù che trời mưa. Mà cùng lúc đó, có kiếm ngân vang thanh âm vang vọng, lồng giam phát tiết dưới kiếm khí bên trong, một bóng người cầm kiếm treo lủng lẳng liễu hạ xuống. Băng phách kiếm nhọn chống đỡ tại cái kia nan dù chính giữa. Lại là căn bản là không có cách chém xuống. Cái kia lăng lệ đến cực điểm kiếm ý. Bị một mặt dù, ngăn cản ngăn tại thiên địa bên ngoài. Lý Bội Giáp trên thân hạo nhiên chính khí nồng đậm như nước chảy. Sau lưng Nho Sinh hư ảnh, bấm tay một gõ, này một gõ, phảng phất gõ nát Trường Sinh, gõ hướng cái kia trăm trượng kiếm thánh hư ảnh. Thoáng chốc, này hư ảnh nổ tung, ngưng tụ ở giữa, không ngừng mà rút lui, mà trăm trượng Nho Sinh dường như cuốn theo lấy Lý Bội Giáp thân ảnh đang không ngừng bay lên. Bay lên, cuối cùng, triệt để thăng lên đến vạn trượng không trung giống như bể nghĩa thiên hạ, chắp tay sau lưng, Nho Sam phần phật, Lưu Cảnh cầm kiếm rơi xuống đất, rơi vào tràn đầy bừa bộn bạch ngọc trên quảng trường. Thời khắc này bạch ngọc quảng trường đã sớm không một chỗ hoàn hảo chỗ, mặt đất không ngừng vỡ vụn, rất nhiều gạch đá đều hóa thành bột mịn. Lưu Cảnh ngửa đầu, sau lưng kiếm thánh hư ảnh đứng ngạo nghễ, ngưỡng nhìn lên bầu trời bên trên Nho Sinh. Nho cùng kiếm mới phát văn đạo, cùng cổ võ chi kiếm, tại thời khắc này dường như muốn phát sinh kinh thiên động địa va chạm giống như. Nho Sinh mở mắt, ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, vỡ văn tâm dung đầy ngập sinh cơ, làm sao đến tận đây. Sau đó phát ra như hồng trung đại lữ tiếng vang, Nho Sinh giơ tay lên, vô số hạo nhiên chính khí cùng hắn trước người hội tụ, một sợi gửi ở trong kiếm chi tàn hồn cũng dám làm hại nhân gian. Thanh âm khuấy động cái kia bạch ngọc quảng trường bên trên, lúc trước còn uy nghiêm vô song thắng qua nhân gian đế hoàng Lưu Cảnh, chỉ cảm thấy thần tâm chấn động, trong tay băng phách cổ binh tựa hồ cũng đang run sợ. Sau lưng của hắn kiếm thánh hư ảnh, khuôn mặt trở nên vô cùng mơ hồ, thân hình cũng biến thành mơ hồ. Không, Lưu Cảnh đôi mắt ngưng tụ. Này cái gì cầu thí hạo nhiên chính khí, làm sao lại mạnh như thế? Đã thấy, trên trời cao, trăm trượng Nho Sinh vươn tay, quấy vô số hạo nhiên chính khí, như phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước, hội tụ thành một cái đại thủ trường. Cái kia dưới đáy, Lưu Cảnh sau lưng kiếm thánh hư ảnh, nắm lên kiếm, trực chỉ cái kia trên bầu trời Nho Sinh, phảng phất kiếm chỉ thiên nhân. Nhưng mà, bàn tay to ầm ầm vỗ xuống, oanh oanh liệt liệt hạo nhiên chính khí nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ. Này thông qua vỡ văn tâm, mà mượn tới toàn thành hạo nhiên, tại thời khắc này, che đậy kiếm thánh hư ảnh. Kiếm thánh hư ảnh lập tức trừ khử, đinh một tiếng giòn vang, băng phách cổ kiếm, rơi trên mặt đất, trượt ra rất xa. Lưu Cảnh trăm trượng kiếm thánh ý chí bị triệt để phá toái đi. Lưu Cảnh thân hình rơi vào bạch ngọc quảng trường, từng bước một không ngừng lui lại, mỗi một bước hạ xuống đều dẫm đến toàn bộ quảng trường chấn động không ngớt. Lý Bội Giáp, Lưu Cảnh tóc tai bù xù, thê lương gào thét, trong lòng của hắn hồi hộp vô cùng, vừa sợ vừa giận. Bại, hắn bại, hắn đường đường cổ võ võ vương, tay cầm cổ binh, thế mà bại bởi Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp bất quá là ngũ hành cảnh võ đạo gia, còn không có cổ binh nơi tay, tay không tấc sắt liền đánh bại hắn. Cái này khiến đặt chân đến võ vương lĩnh vực, một mực tâm cao khí ngạo Lưu Cảnh có chút khó mà tiếp nhận. Lý Bội Giáp treo lơ lửng giữa trời, sau lưng Nho Sinh hư ảnh hiển hiện, hạo nhiên chính khí tràn ngập tại quanh thân, như thiên nhân giáng trần. Hắn hai con ngươi chán phóng sáng chói bạch quang, quan sát dưới đáy Lưu Cảnh. Đối với Lưu Cảnh, hắn hoàn toàn chưa từng để vào mắt, mà Lý Bội Giáp phá toái văn tâm, dung sinh cơ, dẫn dắt cái kia đã từng phong hoa tuyệt đại Nho Sinh buông xuống. Mục đích cũng không phải là vì không quan trọng một cái Lưu Cảnh. Lý Bội Giáp mục tiêu là hoàng cung chỗ sâu vị kia. Hắn muốn gặp một lần hoàng tộc lão tổ tông. Bạch ngọc quảng trường lên, Lưu Cảnh đang không ngừng gào thét, giống giận, lộ ra có mấy phần thê thảm. Hắn bại không cam tâm. Lưu Cảnh rất rõ ràng, lần này bại, tương đương với cuộc đời của hắn đều bại. Hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Dù cho tại Thái Thượng Hoàng trước mặt, hắn đều làm mất đi bất luận cái gì nói chuyện phần. Hắn sẽ trở thành vì Thái Thượng Hoàng từ bỏ quân cờ. Mà hết thảy này, đều chỉ là bởi vì này một trận chiến. Hắn bại, oanh, trong hư không, Lý Bội Giáp giơ tay lên, chậm chậm ép xuống, lập tức, giống như điên cuồng đang thét gào Lưu Cảnh. liền cảm giác thân thể bị vô thượng thiên đạo chỗ giam cầm. Hai đầu gối mạnh mẽ quỳ xuống, đem mặt đất đều ném ra hai cái hố to, mà này còn không chỉ, theo vô biên vô tận áp bách hạ xuống. Lưu Cảnh chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới giống như có sơn nhạc đè ép giống như. Đầu của hắn đều bị đè xuống, hung hăng gõ đánh vào mặt đất, đem mặt đất cho gõ đánh ra hố sâu to lớn. Hắn bại, còn bị đè ép quỳ xuống dập đầu, giống như sám hối. Lão thái giám mặt hướng Nho Sinh, đầu dạp xuống đất, bộ dáng này, nhường thiên địa trong lúc nhất thời đều lâm vào tĩnh lặng bên trong. Thiên Khánh Điện trong ngoài, văn võ bá quan xôn xao không thôi. Hoài Đế một tịch long bào, đứng lặng ở trước cửa, đứng lặng tại trên cầu thang, nhìn xem cái này hình ảnh, cũng là cảm giác có chút hốt hoảng cùng không thể tưởng tượng nổi. Lưu Cảnh bại, Lý Bội Giáp thế mà chiến thắng tay cầm cổ binh võ vương Lưu Cảnh. Này quả nhiên là cho Hoài Đế một trận to lớn ngoài ý muốn. Nhưng tùy theo, Hoài Đế chính là cảm giác được không có gì sánh kịp hưng phấn cùng ý mừng. Tốt, Hoài Đế hét lớn một tiếng, tán dương lên tiếng, này một trận chiến, Lý Bội Giáp triệt để cho hắn một cái thuốc an thần. Văn võ bá quan bên trong, thuộc về Thái Thượng Hoàng dưới trướng quan viên, thì là lòng tràn đầy thật lạnh. Bọn hắn vốn là giấu trong lòng xem kịch vui tâm tư, nhưng chưa từng nghĩ, Lưu Cảnh vậy mà bại. Này chẳng phải là tương đương Thái Thượng Hoàng cũng bại. Thái Thượng Hoàng mục đích rất đơn giản, là mượn nhờ Lưu Cảnh tới gõ Hoài Đế. Kết quả, Lưu Cảnh chiến bại, Thái Thượng Hoàng đối Hoài Đế gõ cũng triệt để không có ý nghĩa. Đây là Hoài Đế cùng Thái Thượng Hoàng đánh cờ. Một trận đối chọi gay gắt đánh cờ. Bây giờ xem ra, Hoài Đế tự hồ ngoài ý muốn hơn một chút. Rầm rầm rầm, hạo nhiên chính khí như phi lưu trực hạ thác nước, không ngừng phát tiết mà xuống. Lưu Cảnh bị gắt gao ép nằm trên đất, khó mà động đậy. Vạt áo của hắn tựa hồ cũng bị sóng gió cho ép trên mặt đất. Lưu Cảnh cái kia như tiều tụy cây già làn da cũng là tại không được run run. Nhà ta không phục a? Lưu Cảnh ngẩng đầu lên, trên trời cao, Lý Bội Giáp sau lưng có trăm trượng Nho Sinh hư ảnh đứng lặng. Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không phục. Cái kia liền tiếp theo không phục, bước ra một bước, Lý Bội Giáp như sao băng bay xuống, trong chốc lát liền xuất hiện ở Lưu Cảnh trước mặt. Lưu Cảnh cảm giác trên người áp lực đột nhiên buông lỏng, hắn nhảy lên một cái, siêu phàm khí thế không chút kiêng kỵ phóng thích, một tiếng thê lương thét lên, hướng phía Lý Bội Giáp đánh tới. Nhưng mà, Lý Bội Giáp giơ tay lên, song chiêu chồng hợp, 10 ngón hướng về phía trước. Đẩy về phía trước, đúng là giống như 10 phần sắc bén lợi kiếm, đâm xuyên qua Lưu Cảnh thân thể, đâm xuyên bộ ngực của hắn, thấu thể mà ra. Lưu Cảnh đôi mắt co rụt lại, toàn thân cứng đờ, sau đó, liền thấy Lý Bội Giáp, nhẹ nhàng ra bên ngoài xé ra, xoẹt, Lưu Cảnh gào lên thê thảm, hơi ngừng, thân thể bị xé rách vì làm hai nửa, tại vạn chúng chú mục bên trong. Vị này cổ võ võ vương, liền bị phanh thây, phốc phốc, chia làm hai nửa thi thể, nện rơi trên mặt đất thanh âm, phát ra vang trầm. Lưu Cảnh tinh thần ý chí phóng lên tận trời, hướng phía hoàng cung hướng đi phi tốc chạy thục mạng. Lý Bội Giáp toàn thân hạo nhiên chính khí quấn quanh, giơ tay lên, giữa đất trời, hạo nhiên chính khí rủ xuống, hóa thành một cái tay, tay kia nắm lấy Lưu Cảnh tinh thần ý chí. Xuy xuy xuy tiếng ở giữa, Lưu Cảnh tinh thần ý chí liền trực tiếp tan rã, bốc hơi sạch sẽ. Vị này Thái Thượng Hoàng người phát ngôn, có được cổ võ võ vương tu vi lão thái giám, liền vào hôm nay, bị giết chết tại Bạch Ngọc Quảng Trường. Một màn này, rơi vào rất nhiều dưới ánh mắt, mặc kệ là Thiên Khánh Điện trước Hoài Đế cùng văn võ bá quan, cũng hoặc là cung khuyết bên ngoài, ngắm nhìn chiến trường giang hồ hảo thủ, đều là rung động không thôi. Một vị siêu phàm lục cảnh ngã xuống, liền tại bọn hắn trước mắt ngã xuống, trùng kích cảm giác cuối cùng sẽ phá lệ mạnh mẽ một chút. Có giang hồ hảo thủ kích động không thôi. Việc này truyền đi, đủ để nói khoác rất lâu. Nội viện hoàng cung nội tình quả nhiên không tầm thường. Tùy ý một cái lão thái giám, rõ ràng đều là siêu phàm trình độ. Đương nhiên, nhất làm cho người ta mắt vẫn là vị kia Tác Hạ học phủ lão phủ chủ. Mượn đến toàn thành Hạo Nhiên, đúng là xé xác vị này siêu phàm lão thái giám. Trong đám người, đứng lặng nóc nhà Tô Lạc Anh lại là trong đôi mắt không có chút nào vui mừng. Nàng che miệng, nhìn xem đứng lặng tại bừa bộn khắp nơi trên đất bạch ngọc trong sân rộng. Trên thân tiêm nhiễm đầy, lão thái giám bị xé xác thời điểm phun tung tóe máu tươi lão phủ chủ Lý Bội Giáp. Trong lòng không hiểu xông lên một vệt bi thương. Mượn đến toàn thành Hạo Nhiên, lão phủ chủ mục đích tất nhiên không đơn giản. Có vay có trả, là cần đại giới. Tác Hạ học phủ, một mảnh tĩnh mịch, phủ chủ viện nhỏ, theo Tô Lạc Anh rời đi. Triệt để tĩnh mịch xuống tới. Triệu Ưởng an tĩnh ngồi tại trên xe lăn. Một tịch thanh sam tại trong gió nhẹ quét. Không ngừng cuốn lên lấy. Hắn nhìn xem trong đình viện cái kia gốc quả chuối tây cây. Giờ này khắc này, quả chuối tây trên cây lá chuối tây đang không ngừng chập chờn. Trên đó thân cành cùng lá, phảng phất bị kéo ra sinh cơ. Đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo. Triệu Ưởng một mực kinh ngạc ngắm nhìn đôi mắt, đột nhiên co rụt lại. Xé xác lưu cảnh, nghiền nát lưu cảnh cụ hóa tinh thần ý chí. Lý Bội Giáp nho sam nhuốm máu, cười dài một tiếng, một bước đạp xuống. Trên thân nát văn tâm hình thành năng lượng tại cuồn cuộn phun trào. Hắn đăng thiên mà lên, đầy người nho sam tất cả đều bay lên. Đọc sách người, cầm, kỳ, thư, họa, lão phu hôm nay, văn tâm mượn Hạo Nhiên, đánh đàn đoạn trường sinh. Không quan trọng một lưu cảnh, há lại cho hắn Lý Bội Giáp vỡ văn tâm. Hắn Lý Bội Giáp hôm nay, chân chính muốn đối phó, là hoàng tộc lão tổ tông. Ong ong ong, vô số Hạo Nhiên chính khí xếp, áp xúc, đúng là hóa thành một mặt cổ cầm. Trên đàn năm cái dây cung, Lý Bội Giáp xếp bằng ở không, cổ cầm rơi vào trên gối. Hắn phù không mà lên, cuốn theo lấy trùng trùng điệp điệp khí thế, hướng phía nội viện hoàng cung bên trong trôi nổi mà đi. Hắn giờ phút này, vô cùng cường đại, vỡ văn tâm, dung đầy ngập sinh cơ dẫn dắt tới phong hoa tuyệt đại nho sinh. Không biết có thể chống đỡ hình học, Lý Bội Giáp nhìn về phía dưới đáy hoài đế. Tay trước người dùng Hạo Nhiên khí ngưng tố mà thành cổ cầm bên trên khẽ vuốt mà qua. Bệ hạ, thỉnh đi tới Tác Hạ học phủ. Tại Tác Hạ học phủ, tuyệt đối an toàn. Trên đời này, bất luận cái gì ngu muội đều sẽ bị xóa đi. Trở ngại nhân tộc quật khởi mục nát, nhất định phải bị đạp diệt. Lý Bội Giáp thanh âm có chút thâm thúy. Hoài đế còn đắm chìm trong lưu cảnh bỏ mình trong vui sướng. Lại là chưa từng nghĩ, Lý Bội Giáp sẽ nói ra như vậy lời nói. Hắn không phải đồ ngốc. Lý Bội Giáp trong giọng nói ẩn chứa đặc thù ý nghĩa. Tại sao phải khiến cho hắn đi Tác Hạ học phủ? Tác Hạ học phủ tuyệt đối an toàn. Như vậy nói cách khác, Lý Bội Giáp dù cho bại, Hoài đế an toàn cũng sẽ có điều bảo đảm. Có thể là Hoài đế há to miệng muốn nói lại thôi. Có thể là Lý Bội Giáp cười nói, lão phu ý đã quyết, thế đạo này, trong nhân tộc có quá nhiều ngu muội hạng người, bọn hắn đang vờ ngủ, bọn hắn tại tham sống sợ chết, bọn hắn ôm không thiết thực ý nghĩ, mà nhân tộc mong muốn quật khởi, nghĩ muốn tiến bộ, liền nhất định phải khiến cái này người bừng tỉnh. Một chủng tộc mong muốn quật khởi cùng thức, tỉnh, không phải trông coi một mẫu ba phần đất là có thể. Mà là cần tất cả mọi người đi vì đó phấn đấu. Vì đó phấn đấu quên mình. Giống như phấn đấu quên mình đi tới Thái Hư cổ điện. Biết rõ phải chết vong bẫy dập. Lại làm việc nghĩa không chùn bước nhảy vào trong đó nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Giống như tại Giang Nam đại khai sát giới. Tình nguyện mang vô thượng bêu danh. Cũng muốn giết ra cái tươi sáng càn khôn Bùi Đồng Tự. Giống như cả đời tận sức mất hết cấm phù, dung tiên giàu khó mà cố kỵ tiểu gia từ thiên tác. Chấm ngoặc kép, Lý Bội Giáp nổi lơ lửng, vượt qua thiên khánh điện, vượt qua thương khung, dần dần hướng phía hoàng cung chỗ sâu bay đi. Nhân tộc máu, không nên tại nội đấu bên trong chảy xuôi. Hy vọng đây là một lần cuối cùng. Lão Phu, nguyện ý làm này vì thức tỉnh mà phất cờ hò reo người. Ta nhân tộc, cũng nên tỉnh. Lý Bội Giáp cười khẽ. Hoài Đế toàn thân rung động. Văn võ bá quan bên trong. Có người thẹn nhưng cúi đầu xuống. Có người ngơ ngác luống cuống. Có người máu nóng sôi trào nắm chặt nắm đấm. Rất lâu, Hoài Đế đã hiểu. Hắn phủi phủi trên người long bào. Trong thần sắc mang theo kính nể. Nhìn xem cái kia trôi nổi tại không 60 lão nhân. Hắn chắp tay chắp tay. Chắp tay hoàn tất. Đứng dậy. Hoài Đế quay đầu nhìn về phía Ngự Hoa Viên phương hướng. Ánh mắt lạnh lùng. Vui mừng không sợ. Mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng. Mục nát cùng ngu muội chỉ sẽ trở ngại nhân tộc phục hưng. Nhân tộc tại trong tay các ngươi bại. Một lần. Liền không nên lại bại lần thứ hai. Lão Tổ Tông. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Đến cuối cùng. Cơ hồ hóa thành khàn cả giọng gào thét. Thỉnh Lão Tổ Tông. Chịu chết. Thanh âm đàm thoại. Khuấy động tại Thiên Khánh Điện vùng trời. Quanh quẩn tại trên hoàng thành không. Truyền vang ra. Truyền vào Ngự Hoa Viên. Tòa kia xanh biếc hồ nước phía trên. Trong tàng thư các. Ngồi tại trên ghế xích đu lão nhân. Lay động thân hình líu lo. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía tàng thư các bên ngoài. Chỗ ấy. Có một vị đem đầy ngập sinh cơ đều dung nhập một mặt hạo nhiên cổ cầm bên trong lão nhân. Phù không mà tới. Bấm tay phát đoạn một cây dây đàn. Phảng phất phát đoạn tự thân sinh cơ. Dây cung đoạn có ai nghe. Chói tay dây đàn phát đoạn âm thanh. Như lão nhân hướng phía toàn bộ nhân gian phát ra hò hét. Nương theo lấy Hoài Đế câu kia gào thét. Nổ Ngự Hoa Viên bích hồ. Nước hồ thao thiên lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.